chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thổ nhìn hai người bạn, lấy một cây ngô từ vườn mình, đặt trước mặt tiểu hòa. Tiểu hòa ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tiểu thổ, tại sao ngươi làm vậy? Tiểu thổ ngồi xuống bên cạnh, cười ngọt ngào. Anh Kim nói, một nhà phải yêu thương lẫn nhau. Tiểu hòa cảm thấy xấu hổ. Tiểu thổ, trước đây ta không nên giành đùi gà của ngươi, lần sau đùi gà của ta sẽ để cho ngươi. Tiểu thổ gật đầu, được, cảm ơn tiểu hòa. Tiểu thủy chạy đến, tiểu thổ, ta cũng muốn cây ngô. Được, tiểu thổ cũng lấy một cây ngô đặt cho tiểu thủy. Tiểu thủy ôm lấy tay tiểu thổ nũng nịu. Tiểu thổ thật tốt. Tiểu hòa đẩy ra, buông tay ra, tiểu thổ là của ta. Tiểu thủy không buông, tiểu thổ là của ta, của ta. Hai người lại cãi nhau, tiểu thổ bị kẹt giữa không biết làm sao. Tiểu kim mỗi tay túm một người, ném tiểu thủy và tiểu hỏa ra xa. Hai người cãi nhau thì cứ cãi, đừng lôi tiểu thổ vào. Tiểu thủy và tiểu hỏa nhìn nhau, ngồi vào góc cãi tiếp. Tiểu thổ chớp chớp mắt, cảm ơn anh kim. Tiểu kim khoanh tay, sau này tránh xa hai người kia ra. Tiểu thổ không hiểu, sao họ cứ cãi nhau vậy? Tiểu kim đáp, nước lửa không dung, chuyện đó tôi biết, nước khắc lửa. Tiểu thổ suy nghĩ, đất sinh kim, còn gì nữa? Ta quên rồi. Tiểu mộc hái xong dưa chuột, quay đầu nhìn lại. Tiểu thủy và tiểu hỏa ở cùng nhau, tiểu kim và tiểu thổ ở cùng nhau. Thật là, chỉ có mỗi mình anh đang làm việc. Tiểu mộc chống nạnh hét lớn, mỗi người hái cho ta 5 quả cà tím, 10 quả ớt, 10 cây hành. Nếu không tối nay khỏi ăn cơm. Bốn người giấy vội vàng chạy vào vườn làm việc. Tiểu mộc lo cơm, khi ăn thì anh là chủ. Phó Kinh Nhiêu bước vào, nghe thấy tiếng ồn từ xa, liền đi tới. Năm người giấy ở trong vườn, Lâm Khê thì nằm trên ghế tựa, rất thư thái. Phó Kinh Nhiêu dừng lại, đêm qua ngủ ngon không? Rất ngon, Lâm Khê nhìn điện thoại, anh lại về sớm. Phó Kinh Nhiêu gật đầu nhẹ. Bà nội gọi chúng ta tối nay về nhà ăn cơm. Lâm Khê duỗi người, vừa hay rau trong vườn đã chín, mang về cho ông bà nội thưởng thức. Tiểu mộc, thu dọn đi. Dạ, thưa chủ nhân. Tiểu mộc ra lệnh cho bốn người còn lại làm việc, sau khi xếp đầy túi thì mang cho Lâm Khê. Phó Kinh Nhiêu nhận lấy. Đi thôi, Lâm Khê xoay cổ tay, năm người giấy hóa thành một luồng sáng trở về vòng tay. Hai người lên xe, chiếc Maybach tiến vào Sơn Thủy biệt cư. Lâm Khê xuống xe, tiếng quen thuộc vang lên. Chào mừng cậu chủ và mợ chủ về nhà. Chào mừng cậu chủ và mợ chủ về nhà. Chào mừng cậu chủ và mợ chủ về nhà. 3 lần liên tục, khí thế hùng hồn. Quản gia Lưu mặt đầy phấn khởi. Mợ chủ, lâu rồi cô không về. Ông bà rất nhớ cô. Ông ấy vội bổ sung. Cả cậu chủ nữa. Phó Kinh Nhiêu cầm túi đứng lặng phía sau. Anh biết mình chỉ là người đi kèm. Trước khi kết hôn, ông bà nội cả năm không tìm anh. Hai người không đi du lịch thì cũng đang trên đường du lịch. Quản gia Lưu thấy túi trên tay anh, liền đưa tay. Ôi, cậu chủ, để tôi cầm cho. Không cần, Phó Kinh Nhiêu đi thẳng vào trong. Quản gia Lưu hơi ngượng, chỉ lo mợ chủ, quên mất cậu chủ. Lâm Khê liếc ông ấy một cái. Quản gia Lưu, lâu không gặp, tóc ông nhiều lên rồi. Quản gia Lưu sờ trán. Hà hà, tôi nuôi lâu lắm rồi mới được vậy, mợ chủ mau vào trong. Nhưng tối nay, ông ấy lại phải rụng tóc nữa. Thấy hai người đi vào, quản gia Lưu lén lại gần vê, ố ngô. Tình cảm cậu chủ và mợ chủ tiến triển sao rồi? Vố ngô vô n, g, ự, c đảm bảo. Có tôi lo, yên tâm, nhất định thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy nở nụ cười đầy ẩn ý, có chút gian xảo. Quản gia Lưu, tôi nói ông nghe, lần trước tôi rất thông minh. Giả vờ đau lưng, cậu chủ đích thân thay đồ cho mợ chủ, hai người trẻ tuổi lửa gần rơm. Hì hì hì, hì hì hì, tôi hiểu, hì hì hì. Hai cái đầu ghé sát vào nhau bàn chuyện cặp đôi, bỗng có tiếng quen thuộc vang lên từ phía sau. Vố ngô, hóa ra bà không bệnh. Lâm Khê không biết từ khi nào đã đứng phía sau, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào họ. Vố ngô và quản gia Lưu giật mình hoảng hốt, ôi trời. Nói chuyện phiếm bị người trong cuộc nghe thấy. Sao mợ chủ đi lại không có tiếng động vậy? Vố ngô cứng nhắc quay đầu. Mợ chủ, buổi tối tốt lành. Quản gia Lưu khẽ ho một tiếng. Mợ chủ, đến giờ pha trà cho ông cụ rồi, tôi đi trước, các người từ từ nói chuyện. Quy tắc thứ 6 của quản gia là C, H, E, T đồng nghiệp chứ không C, H, E, T mình, bán đứng đồng đội khi cần. Quản gia lưu chuồn đi, để lại V, Ú Ngô một mình. Vú Ngô cười gượng, mở chủ, tôi phải về làm cơm, đừng vội, chúng ta nói chuyện chút đã. Lâm Khê đặt tay lên vai V, Ú Ngô, Vú Ngô, tôi biết chút y học cổ truyền, để tôi xem lưng cho bà nhé. Vú Ngô lắc đầu lia lịa, mở chủ, tôi không có bệnh, không bệnh thì tốt. Lâm Khê ôm cổ bà ta, nói về chuyện tối hôm đó đi. Ờ, cái đó, Vú Ngô liều mạng thú nhận, mở chủ, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho hai người, vợ chồng nên dành thời gian bên nhau. Bà ấy nháy mắt, sau đó thế nào, hai người có, cái đó không? Lâm Khê lắc đầu ngán ngẩm, Vú Ngô, bớt xem mấy thứ linh tinh đi. Thì ra, tối hôm đó Phó Kinh Nghiêu đã giúp cô thay đồ. Trời ạ, không dám tưởng tượng, chế độ tỉnh táo của cô lại mất hiệu lực. Lâm Khê hít sâu vài hơi, má ửng đỏ. Trương Văn Tú nhìn ra ngoài. Lâm Khê, đừng đứng ở cửa, mau vào, để bà nội nhìn con cho kỹ. Vú Ngô nhân cơ hội chuồn đi, Lâm Khê mỉm cười. Bà nội, Trương Văn Tú nghe cô gọi bà nội, cười không khép miệng. Mập hơn chút, tốt đấy, mặt có thịt nhìn xinh hơn. Phó Kiến Hoa đứng dậy lấy đồ ăn vặt. Lâm Khê, ngồi đi. Lâm Khê nhận lấy túi đồ ăn. Cảm ơn ông nội, tốt, phúc, sau này con phải đến thăm ông bà nội nhiều hơn. Phó Kiến Hoa vui mừng, liên tục đưa đồ ăn cho cô. Phó Kinh Nghiêu bị bỏ rơi, lặng lẽ bóc một quả quýt. Lại chua nữa. Quản gia Lưu già rồi, mắt không tốt. Cả nhà ăn xong, Trương Văn Tú kiên quyết bắt hai người ở lại qua đêm. Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu lại bị nhốt chung một phòng. Lần này, Phó Kinh Nghiêu không muốn phản kháng. Lâm Khê cũng không thèm chống cự. Quản gia Lưu chắc chắn lại canh ở dưới lầu, chăm chú theo dõi họ. Cô vỗ giường, mỗi người một bên, ngủ đi. Phó Kinh Nghiêu sững sờ. Lâm Khê, em nói gì? Tôi nói, ngủ chung đi. Lâm Khê giải thích, đêm qua anh thức cùng tôi, ban ngày lại đi làm cả ngày, tối nay không thể thức khuya nữa. Phó Kinh Nghiêu chỉ nghe thấy câu, ngủ chung đi, ngủ chung, ngủ với Lâm Khê. Anh phân vân hồi lâu, không dám tiến lên. Lâm Khê nhìn anh chăm chú, anh đã thấy hết rồi, còn sợ gì? Trong đầu nổ tung, Phó Kinh Nghiêu lộ vẻ kinh ngạc. Em biết rồi, Lâm Khê thản nhiên, tình cờ nghe về, Ú Ngô và quản gia Lưu nói chuyện, cảm ơn anh đêm đó giúp tôi thay đồ ướt. Phó Kinh Nghiêu tưởng cô sẽ trách anh, dù gì, anh cũng đã tự ý giúp cô thay đồ mà không có sự đồng ý, anh. Phó Kinh Nghiêu mở miệng giải thích, anh đã tắt đèn, chủ đề đột ngột thay đổi, Lâm Khê lúc đầu không hiểu, mất vài giây mới ngộ ra ý anh. Tắt đèn còn đáng sợ hơn, chẳng phải cô đã bị âng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tím trên người cô không ít. Không thể nghĩ sâu. Lâm Khê chui vào chăn, che mặt để giấu sự ngượng ngùng. Ngủ đi, mai dậy sớm. Người đàn ông đứng yên, không nhúc nhích. Lâm Khê lộ ra đôi mắt. Anh đã nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi. Sợ tôi ăn anh sao? Phó Kinh Nghiêu đỏ bừng hai tai, trong đầu hiện lên cảm giác mềm mại của đêm đó. Yết hầu bất giác chuyển động. Lâm Khê, em biết mình đang nói gì không? Lâm Khê ngáp, miệng nhanh hơn não. Chẳng lẽ anh sẽ ăn tôi sao? Phó Kinh Nghiêu im lặng, ánh mắt dần thâm trầm. Câu chuyện này càng nói càng nguy hiểm, tiếp tục nữa. Anh hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống. Ngủ đi, cách chương.